Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 491, nhường ngôi đại điển. Cảm giác được trong cơ thể khổng lồ lực lượng, Lưu Biện hai mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo vô cùng, khó nói lên lời năng lượng dòng lũ từ trong đầu hiện ra. Giống như nước thủy triều tuôn hướng toàn thân, phảng phất thiên địa chi lực trong thân thể của mình hội tụ. Phất tay trong lúc đó liền có thể di sơn đảo hải. Khống chế tuyệt đại thần thông, đây chính là đạo kinh uy lực chân chính. Cảm giác trong thân thể khổng lồ năng lượng vận chuyển, Lưu Biện mặt bên trên lập tức vừa mừng vừa sợ, là một cái suy vi hoàng thất sau cùng người thừa kế. Hắn cỡ nào khát vọng mình có thể thu hoạch được khống chế thế cục lực lượng. Bây giờ đây hết thảy lại như là thiên phương dạ đàm thực hiện. Mà hết thảy này, bất quá là từ Tiêu Thiên hướng hắn khẩu thuật một lần đạo kinh mà thôi. Thánh nhân công pháp, thật là thánh nhân công pháp a. Lưu Biện hơi vừa nghĩ lại, lập tức nghĩ đến, Tiêu Thiên thuận miệng liền có thể truyền thụ thánh nhân công pháp. Vậy vị này Long Trì Hầu, bản thân hắn tu vi, lại đến loại nào hoàn cảnh đây? Khó nói đối phương bản thân liền là thánh nhân. Bất quá, đạo kinh chính là Thái Thượng Lão Quân Thánh Tôn công pháp. Hắn lại làm sao có thể đủ khống chế? Chẳng lẽ là không thánh nhân còn muốn tồn tại cường đại? Lưu Biện trong đầu, đã không tưởng tượng ra được Tiêu Thiên đến cùng là dạng gì tồn tại. Cũng không dám tại tiếp tục suy nghĩ, trong thân thể năng lượng dòng lũ càng ngày càng khổng lồ. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đọc thầm đạo kinh, dẫn đạo năng lượng dòng lũ 253 tại thể nội chu thiên vận chuyển. Không bao lâu, chỉ cảm thấy đan điền chỗ sâu đột nhiên một tiếng sấm nổ. Tự hành sinh ra một sợi bản nguyên năng lượng, tại không hiểu huyền ảo dẫn đạo dưới. Chậm rãi lớn mạnh, lúc này hắn cũng ý thức được, chính mình đã tu luyện thành đạo kinh sơ khuy cảnh. Trước đó khổng lồ năng lượng dòng lũ, chính là Tiêu Thiên vì trợ giúp hắn tu luyện, lấy hỗn độn thần châu dẫn đạo thiên địa khí, rót vào Lưu Biện thân thể, trợ giúp hắn tăng thêm tốc độ tu luyện, mà cái này một tia bản nguyên năng lượng sinh ra. Mới xem như chân chính nắm trong tay môn này thánh nhân công pháp. Nhìn thấy Lưu Biện nhanh như vậy liền nắm giữ thánh nhân công pháp. Đồng thời lợi dụng chính mình chân long chi lực phụ trợ tu luyện. Tiêu Thiên hài lòng gật đầu. Ta vừa rồi truyền thụ cho ngươi công pháp. 10 phân tinh thâm huyền ảo. Hỗn độn thần châu tạm thời còn sót lại nơi đây. Có thể giúp ngươi nhanh chóng tu luyện. Ngày bình thường chính ngươi cũng muốn chăm chỉ tu thành công pháp này, đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt, há lại chỉ có từng đó là chỗ tốt. Tu luyện thánh nhân công pháp thậm chí có khả năng cải biến vận mệnh của ta. Giờ này khắc này, Lưu Biện trong lòng có thể nói vô cùng kích động, mà nào mật ngắm nhìn Tiêu Thiên trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Ta còn có một ít chuyện muốn làm. Đến nhường ngôi đại điển trước kia mấy ngày nay, ngươi ngay tại trong tẩm cung tu luyện đạo kinh, không cần chạy loạn khắp nơi. Lúc này khoảng cách nhường ngôi đại điển còn có vài ngày. Đã truyền công, Tiêu Thiên cũng không có ý định một mực ngốc trong hoàng cung. Nhìn thấy Tiêu Thiên muốn đi, Lưu Biện trên nét mặt, lập tức hiện lên một tia không bỏ. Sư tôn không thể ở thêm mấy ngày sao? Không cần lo lắng, đến nhường ngôi đại điển thời điểm, ta tự nhiên hội hiện thân. Nghe được Tiêu Thiên trả lời, Lưu Biện lúc này mới yên tâm, vốn định ban thưởng Tiêu Thiên một chút quý giá vàng bạc. Nhưng là nghĩ lại, đối phương đã có siêu thánh thực lực, phàm tục ở giữa vàng bạc bảo vật, lại chưa từng vào đối phương mắt, cũng liền không có ý tứ lấy ra hiến vật quý. Ngượng ngùng hướng Tiêu Thiên bái một cái, xem như cung tiễn sư tôn. Nếu là Tiêu Thiên biết Lưu Biện giờ phút này trong lòng nghĩ gì, nhất định sẽ bia cu gan đại lật. Ai nói lão tử không cần tiền? Xây lãnh địa, nuôi quân đội, bên nào không cần tiền? Long Trì Thành nhiều người như vậy, cũng là muốn ăn cơm à? Từ Tiêu Thiên rời đi về sau, liên tiếp mấy ngày, Lưu Biện quả nhiên cáo ốm đóng cửa không ra. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện đạo kinh. Bởi vì có Tiêu Thiên tạm thời lưu lại hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa khí, đạo kinh tu luyện có thể nói tiến triển thần tốc. Một ngày này, Lưu Biện tiện tay hướng phía một tòa cự đại thanh ngọc sư tử vỗ tới. Bàn tay còn chưa đụng phải, thanh ngọc sư tử cũng đã hóa là bột mịn. Cả kinh hắn trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ, dùng nắm đấm đánh nát ngọc thạch. Cũng không tính khó, khí kình ngoại phóng, cách không phá vật, đây là ngang tại tu luyện giả phía trước nhất trọng thiên hố. Mà không chỉ có cách không phá vật, còn đem cứng rắn vô cùng ngọc sư hóa là bột mịn. Cái này lực lượng, lân cận hồ thần thoại, chỉ bất quá đem thánh nhân công pháp tu luyện tới đệ nhị cảnh. Lại có, xê đát, uy lực như thế, hiện tại ta đã không còn là cái kia mặc người chém giết khôi lỗi. Đột phá đệ nhị cảnh về sau, Lưu Biện cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục điên cuồng tu luyện. Cùng lúc đó, Đổng Phủ đang nghe người ta hồi bẩm Lưu Biện liên tiếp mấy ngày trong thâm cung đóng cửa không ra về sau, Đổng Trác cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy Lưu Biện một cái văn nhược thiếu niên, không có binh quyền, có thể làm xảy ra chuyện gì? Thêm lên hắn đã luyện thành ma thần chi thể, trong tay lại có 1 triệu Tây Lương hùng binh, thêm lên Lữ Bố loại này siêu thần cấp chiến tướng. Hắn thấy, mấy ngày sau nhường ngôi đại điển, đã là vạn vô nhất thất. Chỉ chớp mắt, 5 ngày đã đến, cuối cùng đã tới Đổng Trác bức bách cử hành nhường ngôi đại điển một ngày này. Khi lấy được Đổng Trác loạn nội dung chính tuyến mở ra hệ thống nhắc nhở về sau, rất nhiều người chơi cũng đều điên cuồng tràn vào thần đều lạc dương. Có một ít có thân phận người chơi cũng sớm tiến vào hoàng cung. Tùy mà động, lạc dương thần đều, hoàng cung đại điện, đại hán đế quốc quyền lực đầu mối then chốt. Giờ này khắc này, to lớn hoàng cung đã tụ tập mấy ngàn triều thần cùng người chơi, mang theo một vẻ khẩn trương nhìn chăm chú lên trên cùng đài cao lên kia một thanh kim sắc long ỷ. Cái kia chính là đại hán đế vị. Rất nhiều triều thần mặt bên trên còn mang theo một chút tức giận cùng lo lắng, thế nhưng lại đều đem đầu chôn đến trầm thấp, không dám bị người trông thấy. Đây là bởi vì hoàng đế long ỷ bên cạnh thế mà còn bày biện một trương bảo tòa, cơ hồ cùng long ỷ bình khởi bình tọa. Kia bề mặt đang ngồi lấy một cái vẻ mặt dữ tợn, 10 phân hung hãn mập mạp, toàn thân càng là tản mát ra hổ báo hung ác khí tức. Chính là lịch sử lên độc chết Lưu Biện, họa loạn triều đình, bây giờ cũng đã tu luyện thành ma thần chi thể Đổng Trác. Đổng Trác sau lưng thì là đứng vững hắn trọng yếu mưu thần Lý Giác. Hai người thần sắc kiêu căng, không có chút nào đem hoàng quyền để ở trong mắt bộ dáng. Kia Lý Giác càng là cười hi hi hướng Đổng Trác ôm quyền. Hồi bẩm chúa công, vạn sự đều là đã chuẩn bị thỏa làm, chỉ chờ phế vật kia hoàng đế thoái vị, chúa công đại kế cũng liền hoàn thành một nửa. Dễ nói, dễ nói, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hôm nay Đổng Trác tâm tình tựa hồ cũng không tệ, cười híp mắt vuốt vuốt sợi râu. Phế vật kia hoàng đế làm sao còn chưa có đi ra? Vì thần ngựa lên sai người đi mời. Hừ, ra hỏa này. Đổng Trác gật gật đầu, đi đem tên kia kêu đi ra, mau mau đi kia phế lập sự tình. Hai người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn đem đại hán hoàng quyền coi như không sai. Cứ việc gặp nhiều Đổng Trác hoành hành bá đạo như thế hành vi, vẫn là để một chút lão thần trợn mắt hốc mồm, nghĩ đến lập tức liền muốn khống chế đại hán hoàng quyền. Đổng Trác lập tức có chút không kiên nhẫn, chân vừa đạp, Tò Mộng thân thể đột nhiên đứng lên, ma thần chi thể kinh khủng lực lượng, lập tức chấn động đến toàn bộ đại điện đều đã run một cái. Đổ rào rào rơi xuống không ít cho bụi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.